Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Lâm Thời Minh Hữu. Lâm Dài Dài nhìn ào ào rơi trên mặt đất chén nước sợ hết hồn. Đến nửa ngày mới hoãn lại đây. Khó có thể tin nhìn tay phải của chính mình nói rằng: Ta có thể tu luyện. Lâm Dài Dài nói câu nói này thời điểm có rõ ràng không so với người thường kích động. Khóe mắt thậm chí có hai đảo óng ánh long lanh nước mắt tích lướt xuống. Đây là có thật không? Từ khi lần kia sau khi, nàng thật sự không lại đối với tu luyện ôm lấy bất kỳ ảo tưởng. Cao Kiện cảm giác Lâm Dài Dài trạng thái không đúng, liền hỏi, người tình huống thế nào? Thật không tu luyện qua? Không có, Lâm Dài Dài lắc đầu một cái, vốn là không cần giải thích, nhưng Cao Kiện hiện tại cũng coi như nửa cái minh hữu. Ta bị thương qua, trong kinh mạch không thể chứa đựng linh lực. Lâm Dài Dài không nhiều lời, có điều nguyên nhân ngược lại cũng giải thích đi ra. Nếu nàng hiện ở trong người có linh lực, vậy đã nói rõ kinh mạch vấn đề đã được chữa trị. Là Bạch Phù làm sao? Nàng dĩ nhiên chữa khỏi chúng ta thương. Cái kia nàng vẫn tính là kẻ địch sao? Ân, kẻ địch cái này nhãn mác e sợ không thể vứt. Nàng nếu như hoãn lại đây, không chừng hay là muốn sẽ cùng ta tranh cướp thân thể. Tốt phiền a, Lâm Dài Dài tâm tình ngũ vị cụ tạp. Bạch Phù chiếm cứ thân thể của chính mình, nhưng cũng hoàn thành chính mình tha thiết ước mơ nguyện vọng. Nàng là dị giả Lục. Tác giả: Nếu bàn về người bình thường bên trong ai hiểu rõ nhất võ đạo ra thế giới, Lâm Dài Dài thực sự là có thể đứng hàng trên. Khó có thể tưởng tượng nàng đối với tu luyện khát vọng mạnh như thế nào. Vì lẽ đó, đối với Bạch Phù, Lâm Dài Dài phát hiện mình dĩ nhiên hận không đứng lên. Được rồi, đừng trang điểm. Ngươi hiện tại còn rất nguy hiểm. Cao Kiện xem Lâm Dài Dài ở vậy cũng không nói lời nào. Vẻ mặt một hồi hưng phấn, một hồi ủ rũ, một hồi lại hờ hững. Rốt cục không nhịn được đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung. Làm sao? Người phải bảo vệ ta sao? Lâm Dài Dài phát hiện mình có thể tu luyện. Kế vật lại bắt đầu sinh động. Cao Kiện gật gù, thở hổn hển một ngụm lớn khí mới nói tiếp. Bảo vệ không được ngươi, nhưng có thể cho ngươi nâng một điểm kiến nghị nhỏ. Bảo vệ không được ta, ngươi lại đồng ý lại gật đầu là mấy cái ý tứ. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 102. Cao Kiện vẫn mở ra màn hình giả lập đây. Lâm Dài Dài nhảy một lần tâm tình tiêu cực, hắn liền vụng trộm cười một hồi. Nửa giờ quét một hơn vạn giá trị năng lượng. Ngươi nhiều theo ta hỗn mấy ngày, anh em không chừng vẫn đúng là có thể bảo vệ ngươi. Vậy ngươi kiến nghị đi. Lâm Dài Dài nói, ta kiến nghị chính là ngươi có thể làm bộ Bạch Phù. Lâm Dài Dài nghe xong cẩn thận suy nghĩ một hồi. Sau đó trên dưới đánh giá Cao Kiện nói rằng, ngươi không phải là muốn nhân cơ hội chiếm bổn cô nương tiện nghi chứ? Bạch Phù muốn giả làm sao trang? Ngươi chính là muốn cho ta ngủ nhà ngươi chứ? Liền xem ngày đó chính mình rời giường tư thế. Hô, Lâm Dài Dài liều mạng lắc đầu. Thật giống muốn đem cái kia hình ảnh từ trong ký ức vẩy đi ra như thế. Đen lịch sử, không muốn cũng được. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 675. Tiếp tục nhường ngươi giường ngủ là ta to lớn nhất nhượng bộ. Nhưng muốn từ biết rõ bắt đầu. Cao Kiện nói, a, ngươi có phải là cảm thấy bổn cô nương cùng ngươi Bạch Phù muội muội như thế dễ lừa nhỉ? Lâm Dài Dài cho Cao Kiện biểu diễn một mắt trợn trắng. Nàng là ai? Nàng là đại tác giả Lâm Tử. Cái gì động tác võ thuật chưa từng thấy? Cao Kiện nở nụ cười. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Bạch Phù ta mới chẳng muốn quản ngươi chết sống. Nhưng ngươi làm bộ nàng cũng là ở cho ngươi tranh thủ thời gian. Muốn ở Cửu Lê dưới tay mạng sống, ngươi ít nhất phải có cùng nàng đối với đồng thực lực chứ. ta không biết ngươi bây giờ có thể làm tới trình độ nào. Nhưng dù sao ngươi không có tu luyện qua, có sức mạnh phòng trừng cũng không phát huy ra được. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện nay nhiều lắm xem như là một siêu cường lọ chứa. Muốn có võ đạo ra sức mạnh, e sợ còn muốn chính mình tu luyện mới được. Cao Kiện đây là nói đến điểm quan trọng lên. Bạch Phù lúc đó đòn mạnh nhất đánh ra vô hạn tiếp cận cấp B sức mạnh. Chính là nói Lâm Giai Giai thân thể đã có thể gánh chịu cấp B sức mạnh. Việc này cũng có thể lý giải vì là Lâm Giai Giai nếu như mình tu luyện ở cấp B trước hẳn là không cái gì bình cảnh, nhưng không có nghĩa là nàng hiện tại có thể đánh được Cao Kiện. Lại có thêm, Bạch Phù nếu lộ thực lực, Hạng Viêm rất có thể sẽ đối với ngươi triển khai điều tra, xem chúng ta có hay không ở Phương Dũng nhiệm vụ bên trong mồi chụp. Sự kiện kia cha không cha ra trước tiên không đề cập tới. Nếu như hắn đang điều tra bên trong phát hiện ngươi thân phận chân chính, ta nghĩ làm hồn thể nghiên cứu cái nhóm này học giả chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngươi tâm sự. Nói, tóm lại, ta cảm thấy hiện tại thời gian đối với ngươi rất trọng yếu. Ta không biết ngươi bao lâu mới có thể chân chính làm được tự vệ. Nhưng không lọt hư thực, để cho người khác có kiêng kỵ lẽ ra có thể giúp ngươi kéo dài một trận. Cao Kiện nói đến đây phát, hiện Lâm Giai Giai dĩ nhiên không cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực. Liền lại bổ sung một câu, ngược lại có thể nhiều sống một ngày xem là một ngày đi. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện thỏa mãn gật gù, cái này tiết tấu mới đúng mà. Lâm Giai Giai trên mặt biến ảo không ngừng, Cao Kiện biết nàng ở làm dẫy rùa. Liên tiếp lời nói rằng, được rồi, ta hiện đang nói với ngươi nói Bạch Phù xử sự phong cách. Đầu tiên, nàng bước đi bình thường đều đi ở ta phía sau nửa mét. Nói ít không nói đâu đâu, một bữa cơm có thể ăn ba cái óc lê ăn gà nướng. Lâm Giai Giai, ngoặc kép, ngươi mau mau hại chết ta đi. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 404. Nói chuyện tổng cộng kéo dài một giờ. Khi ra cửa, Lâm Giai Giai mang tới đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý Cao Kiện kế hoạch, nhưng cẩn thận một chút đều là không sai. Hai người cùng làm thủ tục xuất viện, bởi đối với Lâm Giai Giai trị liệu vẫn không có chân chính triển khai. Vì lẽ đó Cao Kiện lui về 49.000 nhiều. Cái kia 635 khối nhớ tới đưa ta. Cao Kiện đem phiếu theo đưa cho Lâm Giai Giai, ở bên tai nàng thấp giọng nói rằng, cực kỳ giống một đôi tiểu tình nhân. Lâm Giai Giai lúc đó đã nghĩ quay đầu nôn Cao Kiện một mặt ngụm nước. Ngươi nhường ta làm bộ Bạch Phù, sau đó bỏ ra 600 khối còn theo ta muốn. Cho Bạch Phù không phải có thể hoa 500.000 đó sao? Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 635. Ân, Cao Kiện nhìn chằm chằm này điều tâm tình tiêu cực đăm chiêu. Này điều hẳn là lao động đoạt được, không tính trả tiền lại chứ. Hơn nữa tâm tình tiêu cực cùng nhân dân tệ hiển nhiên cũng không đồng giá. Đúng, không thể xem là, nhắc tới tiền, Lâm Giai Giai mới phát hiện Bạch Phù ra ngoài thực sự là lưu manh. Tiền cùng di động đều không mang theo. Đây là muốn tự mình đi về nhà sao? Ngươi, cho ta mượn ít tiền. Lâm Giai Giai là thật không muốn cùng Cao Kiện vay tiền a. Cảm giác thấp đồng thời giống như, nhưng phía sau lưng đau. Rời nhà còn xa, Lâm Giai Giai không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó lại phun ra hai chữ. Được không? Cao Kiện lần này đúng là khá là nhanh nhẹn. Trực tiếp kín đáo đưa cho Lâm Giai Giai 200 khối. Thấp giọng nói rằng, ra 9 về 13, vay nặng lãi, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Lâm Giai Giai xem như là phát hiện, cùng Cao Kiện hàng này ngốc thời gian dài, chính mình sợ không phải muốn xuất hiện tầng thứ 3 nhân cách chứ. hay là vẫn là trực tiếp bị cửu lê đùng chết tốt hơn? Phi, song song, nhanh như vậy liền bị cái kia kẻ ngu si truyền nhiễm. Đùng cái lông dây nha. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 113. Ta đi rồi. Lâm Giai Giai không tiếp tục để ý Cao Kiện, chậm chậm từ cửa hông xông ra ngoài, trong lòng vẫn nhắc tới muốn rời xa vi khuẩn gây bệnh. Vừa ra cửa khẩu, Lâm Giai Giai hút mạnh hai cái, sau đó liền nhìn thấy một chiếc xe buýt từ trước người chậm rãi chạy qua. Đuôi xe liều lĩnh nồng nặc khói đen. Khụ khụ, Lâm Giai Giai cả người cũng không tốt. Chính mình còn có thể đen đùi đến đâu điểm sao? Vừa nghĩ đến này, một chiếc màu trắng Porsche liền từ xa đến gần, đứng ở Lâm Giai Giai trước mặt. Lâm Giai Giai sững sờ, vẫn đúng là có thể. Mỹ nữ, lên xe, Mục Tiêu Bạch ló đầu nói rằng, tại sao là ngươi? Này không phải, nhìn ngươi không phiền người khác, vị kia sao? Tại sao không thể là ta? Lâm Giai Giai suy nghĩ vài giây, ở Cao Kiện cái kia chịu một giờ khí là vạn bất đắc dĩ. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không trở lên tên mặt trắng nhỏ này thuyền giặc ngạch không? Là tặc xe, không cần, chính ta đi. Lâm Giai Giai nói xong hướng về trước đi mấy bước, cùng Mục Tiêu Bạch xe dịch ra một bãi đậu xe. Mục Tiêu Bạch đúng là không tức giận chút nào, đem xe trở về ngã vài bước, lùi tới Lâm Giai Giai bên người đồng thời giúp nàng mở ra cửa xe. Nói, không nên gấp gáp từ chối, lên xe sau có lẽ có kinh hỉ cũng khó nói, đúng không, Lâm Lam? Lâm Giai Giai mới vừa bước ra bước chân đột nhiên một trận, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Mục Tiêu Bạch, ngươi đến cùng là ai? Mục Tiêu Bạch khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, ôn nhu nói, bỉ nhân họ Mục, tên Tiêu Trắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.